Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 60, Vạch Trần. Góc truyện audio.com. Một ngày mới, Pace nói thật không? Chị ấy đẹp lắm à? Rolly háo hức. Thật đó, chị ấy đẹp cứ như thánh nữ trong bức tranh của bố Rolly nữa. Thậm chí còn đẹp hơn nữa kìa. Pace khẳng định, vậy à? Rolly cũng muốn xem mặt chị ấy nữa. Chị ấy có lý do gì đó mà không muốn ai thấy rõ dung mạo của mình. Pace trả lời, kỳ lạ, không muốn ai thấy dung mạo của mình, mà theo lời kể của em thì lại rất xinh đẹp, và cô ta là ai mà thần Shiva lại phải đích thân bảo vệ và đưa đến đây? Kira thắc mắc, hay là, Araki nghĩ ra cái gì đó? Cậu thì thầm vào tai ba người bạn của mình. Không được đâu, chúng ta không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kira phản đối, không có gì đâu. Không phải cậu cũng muốn nhìn rõ dung mạo của thánh nữ sao? Ừ thì, Kira bội ý dối, vậy nhé, chúng ta đi thôi nào. Araki nói, anh Araki, em sợ, Pace ngập ngừng, không sao đâu, sẽ không sao đâu, anh hứa với em đấy. Giọng nói của Araki lúc nãy cứng rắn bao nhiêu, bây giờ dịu dàng bấy nhiêu. Lâu đài của thần Shiva. Raven ngồi tựa lưng vào gốc cây liễu xanh ngước cạnh dòng suối. Bầy chim sẻ nhỏ nhắn bay đến đâu trên vai cô, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không hư vô. Thanh bình, tại sao mọi thứ cứ phải bị kết thúc khi sắp đạt tới đỉnh điểm của cái gọi là hoàn hảo vậy? Ôi, giá mà ta không bị thương. Tiểu thư Raven, giọng nói của Kira vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Raven. Ồ, chào Kira, cậu bỏ thời gian đến đây thăm tôi. Thật vinh hạnh quá. Raven nhìn Kira, chào hỏi thân mật. Vâng, thật ra tôi có nghe thần Shiva nói rằng tiểu thư rất giỏi về kiếm pháp. Ngài có thể đấu với tôi không? Tôi muốn được học hỏi đem. Chấm, ông ấy nói vậy sao? Cũng được thôi, nếu cậu muốn. Kira, Raven đứng dậy, hoàn toàn không phòng thủ. Keng, đường kiếm hiểm hóc của Kira bị cản lại. Vừa một khắc trước đó thanh kiếm vẫn còn trong bao, thế mà giờ đã được tuốt ra và chặn dễ dàng đường kiếm của mình lợi hại. Keng keng keng, từ trước đến giờ chưa hề có ai có thể chặn được thế kiếm liên hoàn của mình, cô ta thì chặn quá dễ dàng, mạnh quá. Kết thúc nhé, Kira, keng, bịch, hai thanh kiếm chạm mạnh vào nhau. Kira ngã xuống, cậu giỏi lắm, Kira. Không hổ danh kiếm sĩ giỏi nhất thành Ultimate, rất thông thạo kiếm pháp. Raven đưa tay có ý muốn đỡ Kira dậy. Tiểu thư quá khen, quả thật tôi không dám nhận. Khi đấu với tôi, ngài chỉ dùng thế thủ, không hề công cho đến phút chót. Tôi còn quá kém cỏi. Kira nắm tay Raven, gượng dậy, không nên nói thế, cậu có thể đấu với ta được như thế là rất khá rồi. Raven mỉm cười, ơ cái gì kia, Kira tỏ vẻ ngạc nhiên. Raven bất giác quay lại, thì, vù, bộp, Raven chỉ cảm nhận được cái lạnh của thanh kiếm sượt qua mặt mình và tiếng gió rít bên tai. Chiếc mũ trận rơi xuống đất, mái tóc vàng sổ ra, óng ánh trong những tia nắng mặt trời. Kira đứng chết lặng, Pace nói đúng, thánh nữ, thật ra cô là ai? Tiểu thư Raven, Araki lúc này mới bước ra từ đằng sau cây đại thụ to lớn. Phập, thanh kiếm của Raven phóng ra, ghim thẳng vào cây đại thụ, sát sạt cổ Araki, nó rung lên bần bật, trông thật đáng sợ, ánh mắt Raven đầy sự phẫn nộ, nhưng từ từ dịu xuống. Cậu không hề biết tại sao tôi giấu dung mạo của mình. Đúng không? Raven bước tới chỗ Araki đang đứng. Rút thanh kiếm ra, dí sát cổ Araki, đúng, Araki trả lời, không hề sợ hãi, vậy cậu không hề biết lý do, đúng không, đúng, Araki trả lời, mỗi người đều có một bí mật, cậu không nên vạch bí mật của người khác ra nếu chưa biết tại sao bí mật ấy được giữ kín. Đừng bao giờ để chuyện này lặp lại, hiểu chứ, Raven bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ Araki, cô lượm chiếc mũ trận lên. Định đội nó trở lại, bỗng, hộc khọc, Raven khuỵu xuống, một tay chống mạnh thanh kiếm xuống đất để đừng đổ quỵ. Một tay bóp chặt lồng ngực, thở khó nhọc, đau đau quay khắp người ta như bị lửa thiêu đốt khó chịu quá. Ta, không thở được, tiểu thư Raven, ngài làm sao vậy, chúng tôi xin lỗi ngài làm sao vậy. Araki hốt hoảng, Kira, Ace và Rowley cũng chạy đến. Vẻ mặt họ đều hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng. Tôi sẽ đi gọi Blood và thần Shiva. Kira nói, đừng Kira đừng tôi xin cầu tôi không sao đâu tôi không muốn họ phải lo lắng vì tôi thêm nữa đừng gọi họ. Riven ngăn Kira lại, ánh mắt như đang cầu khẩn. Đưa cô ấy đến gốc cây đại thụ đi. Araki đưa Riven đến nằm nghỉ dưới bóng mát của cây đại thụ to lớn. Chị Riven chị không sao chứ? Ace bật khóc, không không sao đâu mọi người đừng lóa. Riven bỗng thét lên vì đau đớn. Ôi trời, khắp người cô ấy nóng ran như lửa vậy. Kira lo sợ, chất độc nó lại tái phát nhưng không sao tôi sẽ khỏe lại ngay thôi. Mọi người đừng lo, Riven cố gượng cười, chất độc, là loại gì, tại sao cô lại bị? Kira hỏi dồn, chẳng qua là do nội thương thôi cậu không cần lo. Ngài bị nội thương ư, thế mà tôi lại bắt ngài đấu với tôi thôi. Tôi, không sao không phải tại cậu đâu Kira ư. Riven rên lên, cộp cộp cộp, tiếng bước chân vội vã vang lên. Riven, không xong rồi, họ đã quay lại, Kazira hoảng hốt, chấm, cái gì, họ quay lại rồi ư, sao lại là lúc này. Riven kinh ngạc, ngài làm sao vậy, Kazira chạy đến, chất độc không hiểu sao lại phát tán. Không xong rồi, không nhẹ chút nào đâu. Chúng ta phải đi ngay. Họ đang ở đây đó. Blood đang giữ chân họ. Được, Kazira đỡ Riven dậy, cánh cổng bị phá sập bởi một sức mạnh phép thuật kinh khủng. Blood chạy vào, vẻ mặt lo sợ, chúng ta phải đi ngay. Họ phá cổng rồi và sẽ ùa vào đây ngay đấy. Không kịp rồi, Kazira lên tiếng, nhìn vào những chiến binh lão luyện đứng sau lưng Blood. Làm sao đây? Tobe continue, cách chương.